Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, lựa chọn cuối cùng. Nam tử tiếng kêu cứu còn đang vang vọng. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng khóe miệng có chút run rẩy, bắt đầu sửa lời nói. Thiên Đình, Liễu Thiên Huyễn bị loại đến mức cái kia chôn ở gạch ở dưới nam tử. Bốn phía không có kim quang hiển hiện, cho nên không tính bị loại. Mấy vạn danh học sinh nhìn thấy bọn hắn an thần còn không có bị loại, vốn hẳn nên cao hứng, nhưng giờ phút này làm thế nào cũng gieo hò không nổi. Dù sao an thần liền khủng bố như vậy, thuật pháp đều chống tới, bây giờ lại bị một cục gạch đè ép, đây cũng quá, cứu mạng a. Nam tử tiếng la càng ngày càng yếu, thẳng đến Ngọc Hoa phó hiệu trưởng kia, Liễu Thiên Huyễn bị loại, thanh âm truyền đến, hắn rốt cục từ bỏ rồi chống cự. Hắn biết, hiện tại đã không có người sẽ cứu hắn rồi. An Lâm tại gạch đen dưới yếu ớt thở hổn hển, hắn muốn cho cái này gạch đen thu nhỏ, nhưng là tinh nguyên hao hết lại thân chịu trọng thương hắn, lại là rất khó làm được điểm này. Đợi nghe được tất cả mọi người đã bị loại thời điểm, hắn đột nhiên lại ý thức được một điểm, đó chính là bọn họ Thiên Đình đã thắng a. Thắng lời nói hắn còn bị đặt ở nơi này làm gì? Ta muốn trở về, mau giúp ta truyền tống ra ngoài. Ta muốn trở về, mau giúp ta truyền tống ra ngoài. Hắn tiếp tục hô to, thế nhưng là bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hồi lâu, bầu trời mới truyền đến thanh âm. Có thể rời đi tỉ thí chỉ có hai cái phương pháp. Một là bị đánh bại, phát động chiến bại đánh giá phù. Hai là đem chén thánh tranh đoạt tới tay, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Không có những phương thức khác rồi. An Lâm nghe vậy khóe miệng co giật. Bị đánh bại, không thấy được ta đã bị gạch đen đánh bại sao? Đem chén thánh tranh đoạt tới tay, ta bị gạch đen đè ép, đoạt cái giấm chén thánh a. Tốt tốt tốt, không thả ta đi ra, vậy các ngươi liền từ từ xem gạch ép ta đi. An Lâm hữu khí vô lực mở miệng nói. Thanh Thiên quảng trường mấy vạn tên người xem nghe được An Lâm, mặt đen lại, bọn hắn muốn nhìn An Lâm bị gạch ép a. Khẳng định không nghĩ a. Nhưng là cuộc tỉ thí này lại không có kết thúc, bọn hắn thì có biện pháp gì? May mà sự tình rất nhanh liền có chuyển cơ. Một cái tiểu nữ hài đi lại tập tễnh đi tới, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Nàng kia váy áo màu trắng lây dính vết máu, tuyết trắng gương mặt non nớt trên cũng có được bỏng vết tích, có vẻ hơi chật vật. Nàng đi đến đen gạch bên cạnh, một cước đưa nó đạp bay. Ầm ầm, khí lực giống như có chút lớn, gạch đen bay có chút xa. An Lâm cũng tựa hồ nhận lấy hai lần tổn thương, thấp giọng rên lên, bất quá trên người áp lực cuối cùng là không có. Sáng trong sắc dưới ánh trăng, hắn thấy được cái kia có vẻ hơi cô tịch tiêu điều thân ảnh. Nữ hài nhoẻn miệng cười, đem An Lâm dường như con thỏ như vậy xách lên. Thanh tịnh lại hơi mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Tả hộ pháp, chúng ta thắng. An Lâm nhìn xem kia mộc mạc tiếu dung, nhẹ gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười trêu ghẹo nói. Chúng ta là nương tựa theo tiểu cường sinh mệnh lực chiến thắng bọn hắn. Quả nhiên da dày thịt béo mới là đạo lý quyết định. Nữ hài nhíu cong cong đôi mi thanh tú, đem An Lâm buông xuống, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta tiểu cung điện ra không đủ cầu thả, thịt không đủ dày, bị tạc không có. An Lâm quan sát bốn phía, một mảnh đá vụn phế tích, nơi nào đó còn nhìn được cái gì cung điện, không khỏi cũng đi theo thở dài một hơi. Hắn kỳ thật đối cung điện kia không có gì tình cảm, chỉ là nhìn thấy tiểu nữ hài không có nhà về sau, liền muốn qua màn trời chiếu đất thời gian, không khỏi sinh lòng thương tiếc cùng tiếc nuối. Hắn đang muốn mở lời an ủi, phòng ở không có, có thể tái tạo một cái. tiểu nữ hài liền làm mở miệng trước. Ra đi, số 24 cung điện. Nạp giới lóe lên, mặt đất ầm ầm một trận rung động. Lại một tòa tinh mỹ tiểu xảo cung điện xuất hiện ở An Lâm trước mặt. An Lâm, ngoặc kép, tốt a, loại chuyện này quả nhiên không cần hắn lo lắng. An Lâm dập đầu bổ khí đan, đi qua đem gạch đen thu hồi. Sau đó đôi nữ hài mở miệng nói, nữ vương đại nhân, tiếp xuống ngươi đánh ta một quyền đi. Tiểu nữ hài hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có đoạt được chén thánh hoặc là chiến bại đánh giá phù bị phát động, ta mới có thể rời đi nơi này. An Lâm cười giải thích nói, úp, dạng này à, nữ hài nao nao, sau đó tầm mắt cụp xuống. Thanh âm có một ít yếu ớt đứng lên. Nhanh như vậy muốn đi à? An Lâm gật đầu. Đúng vậy à, ta còn chờ lấy trở về lĩnh thưởng đâu. Hạ thủ nhẹ một chút à? Úp, cũng không thể quá nhẹ. Đại khái phổ thông lực quyền nói một nửa đi. Hắn cảm thấy mình tiểu thân bản. Phổ thông quyền khẳng định phải treo. Một nửa lực đạo không sai biệt lắm. Nói thật ra loại này chờ lấy bị đòn tâm tình, hay là vô cùng để cho người ta khẩn trương sợ hãi. Tiểu nữ hài cắn cắn phấn nộn môi dưới, đưa tay nâng rồi nâng đầu trên tinh mỹ vương miện, sau đó cầm lấy, bưng lấy vương miện, thẳng lấy trắng nõn mảnh khảnh hai tay, đặt ở An Lâm trước mặt. An Lâm sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua gần tại trễ thước vương miện, nháy nháy mắt. Ngươi, nữ vương đại nhân, đây là ý gì a? Ta thế nhưng là nữ vương, tại sao có thể đối với mình hộ pháp xuất thủ đâu? Cho nên, vương miện ngươi cầm đi. Tiểu nữ hài nhàn nhạt cười một tiếng, gió nhẹ phật lên nàng ba búi tóc đen, ánh mắt kia phá lệ thanh tịnh chân thành. An Lâm trong lòng nào đó sợi dây bị xúc động, trong lúc nhất thời quên rồi làm bất kỳ động tác. Một màn này là hắn chưa hề đoán trước qua. Hai người dưới ánh trăng an tĩnh nhìn nhau. Nữ hài chân thành tự nhiên. Nam tử thất thần luống cuống. Vương miện tại giữa bọn hắn hiện ra nhàn nhạt ánh trăng. Nếu như không phải tóc xanh còn tại không trung có chút phiêu động, một màn này liền giống một bức bức họa xinh đẹp như vậy. Lặng im sâu sắc. Thế nhưng là, ngươi không có vương miện. Không có vương miện ta cũng là ngươi nữ vương. Có đạo lý, nữ vương đại nhân của ta. An Lâm cười, hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận vương miện. Rất khó hình dung hắn giờ phút này là một loại gì tâm tình. Thanh thiên trên quảng trường, mấy vạn tên người xem cũng là lẳng lặng nhìn qua thủy tinh hình tượng một màn này. Không ai nói chuyện, sự tình phát triển rất ngoài dự liệu, nhưng là chẳng biết tại sao. Cảnh tượng này lại đặc biệt tự nhiên, không có cho người ta bất kỳ không hài hòa cảm giác. Hết thảy đều là như vậy, chuyện đương nhiên. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng không chớp mắt nhìn qua thủy tinh hình tượng. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, có một ít không thể tin thì thào mở miệng. Sắp 100 năm rồi, không nghĩ tới thật có người có thể làm được. Ngọc Hoa thần sắc rất phức tạp, có chấn kinh. Có kích động, còn có mấy phần vui mừng. Chúc mừng, thiên đình thế lực thu hoạch được 5 phân. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thanh thiên quảng trường. Đồng thời cũng trở về đãng tại An Lâm trên không. Không có bất kỳ người nào chất vấn cái này phán định. Bao quát ở đây kia mấy tên phản hư cảnh giới đại năng. Đều là thần sắc khác nhau nhìn chăm chú lên trước mặt một màn này. Quên rồi ngôn ngữ. Bọn hắn không phải lần đầu tiên tham gia cái này luận đạo giao lưu đại hội rồi. Gặp qua chén vàng chiến ma dã man cường hãn bộ dáng. Gặp qua nàng bế nghễ quần hùng dáng vẻ. Nhưng lại chưa thấy qua nàng như thế chân thành tự nhiên bộ dáng. An Lâm thân thể bắt đầu dần dần hóa thành hạt ánh sáng. Hắn đem trong tay vương miện một lần nữa cho tiểu nữ hài đeo lên. Cười nhạt một tiếng. Cái này sóng không lỗ, vẻn vẹn cho mượn một chút vương miện liền kiếm lời 5 phân. Tạ ơn nữ vương đại nhân. Tiểu nữ hài mím môi, linh động hai mắt nhìn qua An Lâm, im lặng không nói. Úp, đúng, Huyết Khô Lâu cũng có một bộ điện thoại, đến lúc đó ngày nhàm chán, có thể cùng nó luận bàn một chút. An Lâm chợt nhớ tới việc này, tiếp tục mở miệng nói. Tiểu nữ hài nao nao, hốc mắt phiếm hồng, nói khẽ, hai người các ngươi đều là ta hộ pháp, đừng quên ta, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không quên. An Lâm dừng một chút, chân thành nói, sau này còn gặp lại rồi. Nữ vương đại nhân, An Lâm tầm mắt bắt đầu trở nên đen nhánh, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, thanh âm êm ái chảy xuôi lọt vào tai. Sau này còn gặp lại. An Lâm hộ pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.